Chương 687, xa nhẫn khủng hoảng. Nhẫn thời gian chiến tranh kỳ, phát động chiến tranh nhiều nhất nhẫn thôn, liền muốn thuộc xa nhẫn thôn. Đương nhiên, không phải là bởi vì xa nhẫn thôn nhị dạ đều tốt chiến, cho nên mỗi một lần xa nhẫn thôn đều muốn chủ động khởi xướng chiến tranh. Thật sự là đứng hàng với ngũ đại nhẫn trong thôn xa nhẫn thôn, sở ở vào phong quốc điều kiện địa lý quá kém, đưa tới mỗi một danh xa nhẫn thôn nhị dạ muốn gặp phải điều kiện vô cùng gian khổ, mới để cho xa nhẫn thôn biến thành phát động chiến tranh thường xuyên nhất quốc gia. Mỗi một thời đại xa nhẫn thôn cả dẹp, đều hy vọng có thể để xa nhẫn thôn nhị dạ được sống cuộc sống tốt. Muốn được sống cuộc sống tốt, liền cần có phì nhiêu thổ địa, liền cần có đầy đủ lãnh thổ. Cho nên, xa nhẫn thôn nhị dạ chiến tranh, đều là quốc thổ chi chiến, vì sinh tồn chiến đấu. Thật giống như bây giờ, xa nhẫn thôn cao tầng lại một lần nữa quyết định khởi xướng chiến tranh, chính là vì giảm bớt xa nhẫn thôn nội bộ mâu thuẫn, để xa nhẫn thôn nhị dạ sinh hoạt qua được càng tốt hơn, để ở tại phong quốc bình dân sinh hoạt trở nên càng tốt hơn. Kể từ đó, xa nhẫn thôn cao tầng tự nhiên là phải cân nhắc phát động chiến tranh vấn đề, mà bọn họ hàng đầu phát động chiến tranh đối tượng, chính là đều là ngũ đại nhẫn thôn cổ nổ hạ thôn sở ở vào hỏa quốc. Cũng chỉ có gần sát phong quốc hỏa quốc, trong đó vì nhiều thổ địa, tài nguyên phong phú, có thể thỏa mãn xa nhẫn thôn nhị dạ, bình dân. Đặc biệt ở xa nhẫn thôn mạch máu dược điền bị tập kích, trong đó dược liệu toàn bộ bị hủy diệt về sau, hầu như đối mặt chia ra xa nhẫn thôn. Rốt cuộc ở đệ tam cả dẹt không có ở đây tình huống bên dưới, từ cao tầng làm ra quyết định, triển khai tập kích hỏa quốc kế hoạch. Hơn nữa, vì có thể thuận lợi tập kích hỏa quốc, chiếm lĩnh hỏa quốc lãnh thổ thành công, xa nhẫn thôn cao tầng thậm chí bắt đầu bí mật hướng phong quốc biên cảnh chuyển vận xa nhẫn thôn bộ đội, dường như mới vừa đến phong quốc biên giới chi kia xa nhẫn thôn nhị dạ bộ đội, chính là xa nhẫn thôn phái tới tập kích hỏa quốc quân tiên phong. Thế nhưng xa nhẫn thôn những cái này nhị dạ khả năng nằm mơ cũng không nghĩ tới, bọn họ kế hoạch bại lộ. Hơn nữa, càng làm cho những cái này xa nhẫn thôn nhị dạ cảm giác được tuyệt vọng là, cổ nộ hạ thôn tiếp viện nếu so với bọn họ tưởng tượng, tới nhanh hơn chi kia xa nhẫn thôn phái tới lúc đầu nhị dạ bộ đội, cơ hồ là mới vừa đạt được phong quốc biên cảnh không bao lâu, thậm chí ngay cả giao tiếp công tác cũng không có làm xong, xa nhẫn thôn cảm giác hình nhị dạ. Liền phát hiện có rất nhiều cổ nổ hạ thôn nỉ dạ tới trước tin tức. Phát hiện có rất nhiều cổ nổ hạ thôn nỉ dạ đến đây, thân là phong quốc biên giới quan chỉ huy cao nhất, tự nhiên là muốn trước tiên hợp thành phòng tuyến, phòng ngừa cổ nổ hạ thôn nỉ dạ đầu tiên đến đây xâm nhập. Nhưng là, giữa lúc tên kia phong quốc biên cảnh quan chỉ huy cao nhất, cho là mình còn có đầy đủ thời gian làm chuẩn bị thời điểm đột nhiên, trên bầu trời chuyển tới nổ, một cái liền thoái vị với phong quốc biên giới xa nhận thôn nỉ dạ. Toàn bộ khủng hoảng đứng lên. Ầm ầm ầm ầm ở xa nhận thôn nỉ dạ trong khủng hoảng, nóng bỏng khí tức đã bao phủ ở tại toàn bộ phong quốc biên giới bầu trời, chợt hết thể ở phong quốc tiền tuyến xa nhận thôn nỉ dạ liền đều có thể nhìn đến, chi nở cái dữ tợn hỏa long đã tập kích đến rồi bọn họ bầu trời. Trong lúc nhất thời, hết thể ở phong quốc tiền tuyến xa nhận thôn nỉ dạ thậm chí quên mất phản kích, thậm chí quên mất sử dụng nhận thuật tới chống lại cái kia chi nở cái hỏa long tập kích, chỉ có thể trợn to hai mắt. Chơ mắt nhìn cái kia chi nở cái hỏa long ở phong quốc biên giới bầu trời diêu võ dương oai, ở giữa không trung dữ tợn mắt nhìn xuống đám kia phảng phất con kiến hôi một dạng xa nhận thôn nhị dạ nhóm. Cuối cùng, vẫn là phong quốc biên giới quan chỉ huy cao nhất, đầu tiên hồi quá liêu thần lai. Chỉ tiếc, làm tên kia phong quốc biên giới quan chỉ huy cao nhất phục hồi tinh thần lại, chuẩn bị xuất lĩnh dưới trướng xa nhận thôn nhị dạ phản kích thời điểm, lúc này đã trễ thỉnh thịch trong lúc nhất thời. Chi nở cái ở giữa không trung dữ tợn hỏa long, một cái liền từ giữa không trung hàng lạc nhi đến, mang theo cả người nóng bỏng khí tức, tập kích hướng phong quốc đệ một đạo phòng tuyến. Phải biết, ở toàn bộ phong quốc biên giới phòng tuyến bên trong, xa nhẫn thôn nỉ dạ cũng chỉ có thể kiến thiết ra 9 đạo phòng tuyến mà thôi. Hơn nữa, mỗi một đạo phòng tuyến cao phá, xa nhẫn thôn muốn gặp phải tổn thất đều là phi thường thảm trọng. Bởi vì, cái kia 9 đạo phòng tuyến chính là xa nhận thôn tiêu hao lâu ngày, tiêu hao vô số tài lực chế tạo ra. Cho dù là tại nhận thời gian chiến tranh kỳ, xa nhận thôn 9 đạo phòng tuyến cũng không có bảo hoàn toàn cáo pha quá. Thế nhưng, làm cái kia chi nở cái dữ tợn hỏa long, từ giữa không trung hạ xuống tập kích đến phong quốc biên cảnh thời điểm chỉ dùng ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian mà thôi, xa nhận thôn ở phong quốc kiến thiết đi ra đệ một đạo phòng tuyến, liền ở xa u cái hỏa long tập kích hạ hoàn toàn bị hủy diệt rồi đùng ngay sau đó, lại là một tiếng vang thật lớn ở tổn thất vô số xa nhận thôn nghĩ ra, tổn thất hết đệ một đạo sau phòng tuyến, phá hủy xa nhận thôn ở phong quốc kiến thiết ra đệ một đạo sau. Phòng tuyến, còn thừa lại ba cái hỏa long rồi hướng đúng đệ một đạo phòng tuyến triển khai tiến công. Lúc này đây, phong quốc biên giới quan chỉ huy cao nhất lại không có nửa điểm do dự, trực tiếp tự mình xuất lĩnh ba chi xa nhận thôn nì ra bộ đội, đi vào thủ vệ phong quốc gia đạo thứ hai phòng tuyến, rốt cuộc ở tổn thất 12 tên xa nhận thôn nì ra về sau, phòng ngự lại cái kia còn thừa lại ba cái hỏa long tập kích. Nhưng mà, coi như những cái này xa nhận thôn nì ra chặn lại cái kia chi nở cái hỏa long tập kích, nhưng là phong quốc đệ một đạo phòng tuyến cao phá, cũng để cho xa nhận thôn ở cùng cổ nổ hạ thôn lần đầu tiên giao phong bên trong, chịu kết quả thảm bại. Đồng thời, sẽ ở đó chút xa nhận thôn nỉ dạ cho rằng, mấy phe đệ một đạo phòng tuyến cáo phá về sau, cổ nổ hạ thôn nỉ dạ không có khả năng lại phái bộ đội đến đây tập kích thời điểm. Ai nghĩ ủ trí hạ nguyệt xuất lĩnh ủ trí hạ nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, đã đạp qua bị hủy diệt phong quốc đệ một đạo phòng tuyến, đi tới phong quốc đạo thứ hai phòng tuyến chỗ hơn nữa cùng bảng hoàng luôn cuống xa nhận thôn nỉ dạ hoàn toàn khác biệt chính là, ủ trí hạ nguyệt xuất lĩnh ủ trí hạ bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, vô luận là sĩ khí hay hoặc giả là chiến ý, đều đã tích xúc tới được đỉnh phong. Bên ngoài nguyên nhân tự nhiên là bởi vì, Uchiha Nguyệt ở trước đó thi phóng hỏa độn nhẫn thuật, thành công đánh bại phong quốc đệ một đạo phòng tuyến duyên cớ. Nguyên bản, tại nơi chi Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ bên trong, còn rất nhiều người không phải tin tưởng Uchiha Nguyệt có thể thành công uy hiếp những cái này xa nhận thôn nhì ra đây. Ai nghĩ đến, ở Uchiha Nguyệt thả ra một cái cường lực hỏa độn nhẫn thuật về sau. Xa nhận thôn ở phong quốc bố trí đệ một đạo phòng tuyến, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị Uchiha Nguyệt công phá cũng là phong quốc đệ một đạo phòng tuyến cao phá, để Uchiha Nguyệt xuất lĩnh Uchiha bộ tộc bộ đội tinh nhuệ, mỗi người đều sĩ khí dâng cao, tràn đầy chiến ý kể từ đó, Uchiha Nguyệt xuất lĩnh Uchiha nhất tộc bộ đội tinh nhuệ, tự nhiên có thể hoàn thành nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ giao phó nhiệm vụ, cho trước mặt những thứ này sĩ khí hạ xa nhận thôn nỉ ra một hạ mã huy chỉ là. Lúc này Uchiha Nguyệt suy nghĩ trong lòng, căn bản là không phải hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ vấn đề. Giờ này khắc này, cho dù là ở cùng những cái này xa nhận thôn nì dạ giao thủ thời điểm, Uchiha Nguyệt nghĩ, đều là mình mới vừa thi phóng nhận thuật Uchiha mà đã ra, ngươi quả nhiên là một thiên tài A đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết